1203, Long tộc hưng binh, Diệu Tú luyện bảo. Đối với Ngọc Độc Tú tới nói, phục sinh Bắc Hải Long Vương không khó, không chỉ không khó, phản mà vô cùng đơn giản. Đi qua mấy lần tạo nhân sau khi, Ngọc Độc Tú đối với cản toàn tạo hóa sinh diệt chi đạo, lĩnh ngộ thấu triệt cực kỳ, quả thực là xe nhẹ chạy đường quen. Trong hư không vô số củ sen ở Ngọc Độc Tú điều khiển hạ chậm rãi hóa thành một cái thần long, theo từng đạo pháp quyết in dấu xuống đi, huyết nhục chuyển hóa. Ngọc Độc Tú nắm lấy cái kia Bắc Hải Long Vương hồn phách quay về củ sen thân thể đẩy một cái. Ô gào một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy thần long trên không trung một trận du đãng sau khi, trong nháy mắt hóa là thân người, ở Ngọc Độc Tú đối diện hạ xuống. Đại ca, nhị đệ. Nhìn tình thâm ý thiết huynh đệ hai người, Ngọc Độc Tú hơi cảm khái không thôi, kỳ thực coi như là Đông Hải Long Vương không bỏ ra nổi Đông Hải đệ một con suối, Ngọc Độc Tú QNZ sẽ xuất thủ phục sinh Bắc Hải Long Vương. Phải biết Bắc Hải Long Vương đối với Ngọc Độc Tú đại kế tới nói cực kỳ trọng yếu, Bắc Hải Long Vương không phục sinh, Bắc Hải làm sao cử binh hưởng ứng còn lại Ba Hải, cộng đồng thảo phạt Thái Thủy Đạo. Được rồi, huynh đệ các ngươi hai người không muốn lại bản tọa nơi này chua, nếu là không có chuyện gì, đi nhanh lên đi, bản tọa nơi này không hoan nghênh Long tộc. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, quay lưng Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương. Động chủ hôm nay đại ân, ngày sau tất có nặng báo. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, đem đại ân hai chữ cắn đến sâu nặng. Ngọc Độc Tú hôm nay thừa dịp cháy nhà hồi của, nhưng la chọc giận Đông Hải Long Vương, Bích Thủy Hà Y Y không nói, Đông Hải đệ một con suối cũng bị đối phương cho đoạt đi, đây đối với Đông Hải Long Vương tới nói, Ngọc Độc Tú quả thực là lên danh sách phải giết, phải biết cái kia Bích Thủy Hào Quang Cu Nở Dê tốt, Đông Hải đệ một con suối cũng được, đối với Đông Hải tới nói, đều là quý trọng vật cực kỳ đồ vật, nếu là Đông Hải Long Quân trở về phát hiện bảo vật không gặp, chỉ sơ Đông Hải Long Vương tháng ngày không biết dễ chịu. Chúng ta đi. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú bóng lưng một chút sau khi, xoay người quay về Bắc Hải Long Vương nói một tiếng, trong nháy mắt hóa thành thân rồng chui vào trong tầng mây, không gặp tung tích. Ai, đại kiếp nạn bắt đầu rồi, Thái Thủy Đạo, lúc này xem các ngươi ứng đối ra sao. Ngọc Độc Tú lời nói xa xôi, trong thanh âm để lộ một luồng túc sát mùi vị. Sư Minh, vì sao ngăn cản ta ra tay chặn giết này hai con cá trạch? Lúc này Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương bị Na Cha rút gân lột ra, đã là trọng thương. Dựa vào kiếm đạo của ta, lưu lại này hai lão không lớn bao nhiêu khó xử. Mặc ta ôm ấp trường kiếm, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc nghe vậy cười khổ, đạo huynh ra tay tự nhiên là không ngại, thế nhưng ngươi nghĩ đến ra tay hậu quả sao? Phải biết đại càn hoàng triều ở một bên mắt nhìn chằm chằm, không biết bao nhiêu mãng hoang yêu thú trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, nếu là tùy tiện ra tay, dẫn tới đại càn hoàng triều nhân cơ hội vây dê tờ, đến thời điểm trước có Tứ Hải Long Vương, sau có mãng hoang cường giả. Ngươi và ta nên làm gì? Tự xử cái kia băng quái lợi hại ngươi cũng đã được kiến thức, có thể có khắc chế băng quái biện pháp. Ta Mạc Tà nghe vậy ói ra một chữ, nhưng là yên lặng cúi đầu, có lời nói đều trong nháy mắt bị biệt trở về trong bụng. Được rồi, coi như là giết Tứ Hải Long Vương có thể làm sao, chỉ cần Tứ Hải Long Quân trở về, có thể trong nháy mắt ở lập Tứ Hải Long Vương. Phải biết Long tộc thuần chủng nhưng là có thật nhiều đây, không đơn thuần là bốn con cá trạch. Này bôn nở cái lao ra hỏa có điều là trong mọi người thiên tư khá là xuất chúng thôi. Một Thanh Trúc khe khẽ thở dài, kế trước mắt là nhanh lên một chút cứu ra này bị đóng băng vô số tu sĩ, trưởng lão mới là trọng yếu nhất sự tình, chuyện này có thể trì hoãn không được, nói không chừng lại muốn truyền tin Thái Thủy Đạo, xin mời Thái Thủy Đạo cường giả ở đi một lần. Đùng đùng đùng, trống trận vang lên, đã thấy bốn trong biển trống trận liền ngày, vô số hải tộc binh sĩ dồn dập tụ tập. Mấy chi không rõ hải tộc cao thủ dồn dập tự tứ hải bốn phương tám hướng hóa thành lưu tinh, chạy tới Đông Hải Long Cung đại điện. Lúc này Đông Hải Long Cung bên trong, Tứ Hải Long Vương ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới các vị chuẩn tiên, tạo hóa cảnh giới cường giả. Thái Thủy Đạo khinh người quá đáng, đảo loạn ta Đông Hải trước, rút gân lột ra ở phía sau, lại sau đó càng là trực tiếp đánh nổ Bắc Hải Long Vương thân thể, nếu không là Diệu Tú động chủ khéo thi diệu thủ, chỉ sơ lúc này hiền đệ đã chuyển thế luân hồi. Đông Hải Long Vương trong giọng nói lửa giận không kìm nén được. Đúng, thù này không báo, ta Đông Hải uy nghiêm ở đâu? Ngày sau chẳng phải là tùy ý một cái mèo mèo cẩu cẩu cũng có thể chạy đi ăn hiếp ta Đông Hải, thực sự là đáng ghét. Ta Tứ Hải lần này dốc hết cả tộc lực lượng, tất nhiên muốn cùng Thái Thủy Đạo làm một cái kết thúc, dựa vào ta Tứ Hải lực lượng, chỉ là một cái Thái Thủy Đạo làm sao chống đối? Lần này phát binh, Thái Thủy Đạo tất nhiên tiêu vong. Nam Hải Long Vương trong mắt tinh quang sáng quắc nhìn phía dưới các đường cao thủ. Nhân tộc chín đại vô thượng tông môn như thể chân tay, chúng ta tấn công Thái Thủy Đạo, còn lại mấy nhà tông môn tất nhiên không biết ngồi xem bàng quan, đến thời điểm chính là ta Tứ Hải đối mặt chín đại vô thượng tông môn sức mạnh, nếu là cùng cả người tộc so sánh lực, ta Tứ Hải sợ không phải là nhân tộc đối thủ. Một vị chuẩn long quân ngồi ở phía dưới, ung dung thong thả mở miệng nói. Tiền bối lo xa rồi, việc này bản vương đã sớm có cân nhắc, ta tứ hải phát binh, mãng hoang bên trong yêu thú QNZ chắc chắn sẽ không bằng quan, đến thời điểm mãng hoang yêu thú tiến quân nhân tộc, tất nhiên sẽ hấp dẫn nhân tộc phần lớn sức mạnh, chúng ta chuyên tấn công Thái Thủy Đạo, chỉ là Thái Thủy Đạo, có ta YKNZ ngăn trở ta tứ hải lực lượng Đông Hải Long Vương nuốt dâu rồng, sắc mặt âm trầm giải thích. Lời vừa nói ra, các vị chuẩn Long Quân, tạo hóa cảnh giới đại năng con mắt đều sáng, lúc này mọi người đều nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Nếu như có thể nhân lúc loạn đánh giết nhân tộc thiên tiêu, hoàn thành cướp đoạt đại tranh thế gian tư cách, đó là không thể tốt hơn. Lúc này các vị chuẩn Long Quân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là dục già dục dịch, đánh giết nhân tộc thiên tiêu, cướp đoạt đại tranh thế gian tư cách tâm tư. Một bên các vị tạo hóa cảnh giới Long Quân cũng đều là trong mắt tỏa ánh sáng, Thái Thủy Đạo làm sao một nhà đối kháng tứ hải Long Tộc, đến thời điểm tứ hải Long Tộc đánh hạ Thái Thủy Đạo, cái kia Thái Thủy Đạo trăm vạn năm gốc gác, không phải là nói giỡn. Lần này đại tranh thế gian mọi người hy vọng lần thứ hai gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. A Long Vương hùng tâm đại khái, lần này chính là ta tứ hải đánh hạ nhân tộc thời cơ tốt nhất, ta tứ hải chiếm cứ đạo lý, chính là vương đạo chi sư. Lại có mạng hoang yêu thú nhân cơ hội nhiều loạn hấp dẫn nhân tộc phần lớn thực lực, lần này chính là cơ hội chơi ý cho, giúp ta chờ đánh giết thiên tiêu, đạt được đại tranh thế gian tư cách cơ hội tốt. A Tây Đại Phong trong mắt lóe ra âm trầm khí, trong giọng nói để lộ từng tia một sắc bén, mặc dù là chuẩn Long Quân cường giả, bị người ta cho cắt bả bối, QNZ là trơn nên bất nam bất nữ. Chúng ta đồng ý vâng theo Long Vương điều khiển các vị tứ hải cường giả dồn dập quay về bốn vị Long Vương thi lễ. Ha ha ha, ha ha ha, ta tứ hải trên dưới đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể đánh hạ nhân tộc, làm cho ta tứ hải tu sĩ nhân cơ hội hoàn thành đại tranh thế gian cuối cùng bố trí. Bắc Hải Long Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, các vị lao tổ mau cho NZ điểm tề binh mã, chúng ta bái đem đài gặp lại. Đông Hải Long Vương lời nói hạ xuống, trong nháy mắt thân hình biến mất ở vương tọa bên trong. Nhìn Đông Hải Long Vương biến mất, còn lại ba vị Long Vương QNZ là dồn dập cười lớn, biến mất ở trong hư không. Nhân tộc trung vực, Ngọc Độc Tú trong tay cầm từng cái kim lắc lắc long gân, trong mắt lộ ra từng kia một nụ cười đắc ý. Lúc này rượu, này long gân chỉ cần bản tọa lấy tiên thiên thần lôi, tiên thiên thần hỏa điêu luyện, lại lấy tiên thiên thần thủy tôi hỏa, hơn nữa cái kia Đông Hải đệ một con suối ngâm, ở nhiễm bất tử thần dược tạo hóa lực lượng, đủ để làm cho này long gân tiến hóa phản tổ, thành là chân long cấp bậc bảo vật, đến thời điểm bản tọa lại có bảo vật hộ thân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết lưu chuyển, không ngừng quay về này long gân tiến hành dấu ấn, đã thấy trong hư không vô số huyền diệu khí thế dồn dập phun ra mà ra, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trong tay long gân bên trong, sau đó triển khai pháp quyết, không ngừng rèn luyện long gân, tăng tiến long gân phẩm chất. Theo ta tiến vào bên trong lò luyện đan, mượn bất tử thần dược, tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần lôi sức mạnh, triệt để tẩy đi long tộc khí thế, thành vì bản tọa độc nhất vô nhị pháp bảo đi. Ngọc Độc Tú cười khẽ, chỉ thấy cái kia long gân lúc này hóa thành lưu quang, tự Ngọc Độc Tú huyệt khiếu quanh người bên trong chui vào thân thể bên trong, đi vào bất tử thần dược trong lò luyện đan, tiếp thu bất tử thần dược khí thế nhuộm dần, trong hư không tiên thiên thần xét đánh lạc, phía dưới có tiên thiên thần hỏa ở thiêu đốt, dâng lên cháy hừng hực hỏa diễm, có khó mà tin nổi lực lượng ở trong đó ấp ủ, cái kia tứ hải long vương khí thế trong nháy mắt bị thiêu không còn một ngống, thậm chí long gân bên trong long tộc khí thế QNZ là bị thiêu không mảy may còn lại.